Nụ hôn ngoài ý muốn. Chương 21, góc truyện audio.com. Sau cuộc thi cuối kỳ, học kỳ 1 lớp 12 liền tuyên bố chính thức kết thúc. Học sinh lớp 12 sau 2 ngày nghỉ, liền muốn trở lại trường học thêm, trong khoảng một tuần lễ, vốn là hưởng ứng phương châm chất lượng giáo dục, là không cho phép học thêm, nhưng tỷ lệ nhân tài đóng góp hàng năm ở trường trung học Hát này. Bộ giáo dục thành phố Hát chỉ đành phải mắt nhắm mắt mở. Cho nên buộc học sinh lớp 12 đang bị lột một lớp ra sau một cuộc thi khó khăn nhất từ trước tới nay. Còn chưa kịp thở dốc, lại bị bài thi bình luận rút gân bóc tủy, bị thương tích đầy mình. Lão sư ra bài thi hiển nhiên không hiểu được đạo lý trong lòng không muốn. Mức độ khó khăn của bài thi cao nhất trong lịch sử trường trung học Hát. Học sinh lớp 12 rối rít gọi cha gọi mẹ sau khi thi xong một môn Anh ngữ cuối cùng. Vẻ mặt như đưa đám giống như cả nhiễm xương, vốn là còn kỳ vọng các thầy giáo có thể hạ bút lưu tình một phen. Dù sao tất cả mọi người học chung với nhau một học kỳ rồi. Chút giao tình này cũng không thể không niệm chứ. Ai ngờ các thầy cô giáo hiển nhiên là xuống tay rất không biết nặng nhẹ. Bảng xếp hạng thành tích dán lên, quả thật chính là khó coi. Trong trường trung học Hát học sinh lớp 12 kêu khổ thấu trời. Nếu như về đến nhà, cầm trên tay phiếu điểm khó coi quá xấu hổ như vậy. Con có để cho mọi người ăn Tết hay không? Mặc dù điểm số kém một chút, nhưng là xếp hạng cũng không còn bao nhiêu biến hóa. Thời điểm Triệu Viện Viện lấy được phiếu điểm gần như liền muốn khóc lên. Mỗi một con số trong cột cũng đều cảm thấy xa lạ như vậy. Số học chỉ có 108 điểm. Cô ấy liều mạng quấn quýt lấy mộc tử mà tự nói với mình đây không phải là thật. Nhưng vừa nhìn thấy xếp hạng cô ấy lại vui vẻ. Thành tích cứ như vậy, cô ấy vẫn còn là xếp thứ nhất toàn ban. Thật ra thì, đối với chuyện của mình cùng Tô Tĩnh Nhiên, Triệu Viện Viện nói không lo lắng đó là không thể nào. Dù sao bọn họ ở vào cái thời kỳ lớp 12 đặc biệt này. Có thể nói, thành tích tựa như hướng gió. Hơi không ổn định một chút sẽ đối với cảm tình của bọn họ sinh ra ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít. Mộc Tử Mạt có chút bất đắc dĩ nhìn phiếu điểm, mặc dù nói xếp hạng còn chưa thay đổi, nhưng là hai con số trong cột số học kia vẫn làm ánh mắt của cô đau nhói. 90 điểm, mới vừa vặn đạt yêu cầu, vậy làm sao có thể khiến người ta không chán nản? Xếp hạng thi cuối kỳ của Lý Sở Tâm so thì tháng lần trước lại nhích lên một chút. Cô ấy là cô gái giản đơn, bình thường học tập cũng rất nghiêm túc rất chăm chỉ, có một chút tiến bộ sẽ thật vui mừng, cô tự có niềm vui đơn giản của riêng mình, trong lòng Mộc Tử Mạt hơi hơi có chút buồn bực, cũng may trừ số học ra cái môn khác thi được cũng không tệ lắm. Cuối cùng còn không phải là quá thất vọng, vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít, đối với một học sinh lớp 12 mà nói. Bạn không cần chờ người khác tới an ủi, nếu như bạn nghĩ thong dong đi qua kỳ thi vào đại học. Ở trước đó, bạn phải học được tự an ủi mình, bạn phải thuyết phục tin tưởng mình. Trước vô số trận bão thi vào trường đại học cũng chỉ là vì đổi lấy một buổi sáng bình yên vô sự. Ở trước khi thi vào đại học, chịu khổ khi bổ túc, tất cả đả kích nhiều lắm coi như là một cuộc lễ rửa tội tâm linh. Trong lòng không đủ cường đại, là rất khó toàn thân trở ra từ nơi tàn khốc trong chiến trường này. Hơn nữa, hiện tại biết sai lầm của mình, dù sao cũng hơn là đến lúc thi vào đại học khiến lão sư ra đề thi tới nói cho bạn biết sai ở nơi nào đi. Bài thi phát xuống đưa tới chấn động thậm chí lan tràn đến khu ký túc xá. Bình thường 11 giờ liền yên tĩnh nhưng tối nay ký túc xá hình như có chút không bình tĩnh. Mọi người ham thích không ngừng đề tài đơn giản như là người nào lại thi thứ nhất. Ai đó người nào lại thi kém. Mộc Tử Mạt ngồi ở mép giường, cầm trong tay một hộp sữa. Mới vừa uống một hớp, liền nghe được Lý Sở Tâm giường trên hỏi Triệu Viện Viện một đề mục số học. Cô cắn ống hút trong miệng, nghiêm túc nghe một lúc lâu. Cảm thấy có chút không đúng lắm, liền chen vào nói. Tớ nhớ đáp án tham khảo là dấu khai căn 2, lão sư cũng thích phát bài thi và đáp án tham khảo cùng nhau. một mặt trước tiên có thể để cho bọn họ biết đáp án chính xác. Mặt khác cũng dễ dàng tính lỗi sai để bạn học kịp thời sửa điểm số. Sau nhiều năm kinh nghiệm như vậy, nếu như đáp án cuối cùng không khớp, vậy nhất định là trong quá trình tính toán một bước nào đó có vấn đề. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đáp án tham khảo hoàn toàn chính xác. Triệu Viện Viện đã viết đầy 3 tờ giấy nháp, ngay cả Tiền Thiên Thiên đánh răng trở về cũng gia nhập hàng ngũ tính toán. 3 người vây quanh bàn sách nhỏ trên giường, liền một chiếc đèn nhỏ, là tả mà viết, ở cái ký túc xá này. Nếu như có 2 cao thủ số học Triệu Viện Viện và Tiền Thiên Thiên liên thủ cũng không giải quyết được vấn đề. Như vậy, đề mục này nhất định nghiêm trọng vượt ra khỏi phạm vi năng lực người bình thường. Mộc Tử Mạt uống xong sữa tươi, rất bình tĩnh đi xuống đánh răng. Lúc trở lại bọn họ vẫn còn không ngừng phấn đấu. Xem ra đề mục này cô cũng không cần suy nghĩ. Mộc Tử Mạt bò lên giường, thấy điện thoại bên gối. Chợt linh cơ nhất động, cầm lên, mở trang tin nhắn, gõ từng chữ, thật may là đề mục toán học kia không phải rất dài. Số liệu cũng không lớn, chỉ là sợ nhất chính là gặp phải đề mục vẫn còn ôm tì bà nửa che mặt như vậy. Mặc dù đơn giản, vừa xem hiểu ngay, nhưng bạn có thể lấy được lượng thông tin rất ít từ trong đó. Ngược lại không biết nên bắt tay làm như thế nào. Sau khi xác định đề mục không sai sót một chữ nào, Mộc Tử Mạt ấn xuống phím gửi đi. Chỉ chốc lát sau, Mộc Tử Mạt liền cảm thấy tay hơi rung một chút, sau đó là liên tục chấn động, vội vàng ấn nút nghe, hạ thấp giọng hỏi một câu, làm sao cậu gọi tới? Cô tính hình như tâm tình rất tốt. Mộc Tử Mạt nghe được tiếng cười thật thấp của anh, đề mục kia nhất thời nói không rõ ràng lắm. Mộc Tử Mạt nói tiếng chờ một chút, sau đó rón rén bò xuống giường, cẩn thận từng ly từng tí không kinh động 3 người phía dưới đang nghiêm túc thảo luận. Mở cửa đi ra ngoài, đã đến gần đêm khuya, phía ngoài gió thật to, Mộc Tử Mạt lạnh run cả người, vội vàng khép lại áo khoác lông mới vừa tiện tay phủ thêm. Giọng nói cũng lớn một chút, bây giờ có thể nói, bên kia lại không có tiếng động. Ở ban đêm yên tĩnh, Mộc Tử Mạt gần như có thể nghe tiếng hít thở nhàn nhạt nhẹ nhàng của anh. Nhất thời nhịp tim lại không tự chủ tăng nhanh, rốt cuộc, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp đặc hữu của anh. Hiện tại quá muộn, cậu trước đi nghỉ ngơi, trưa mai ở thư viện chờ tớ. Mộc Tử Mạt ừ một tiếng, không tự chủ nắm chặt điện thoại di động, lại tăng thêm câu, được, tớ biết rồi. Hai người lại trầm lặng một hồi, giống như là mang theo ăn ý, không muốn kết thúc trò chuyện sớm như vậy. Một cơn gió lạnh từ khúc quanh ban công thổi qua, Mộc Tử Mạt lạnh cóng đến hơi thở không ổn định, tay chân cũng trở nên lạnh lẽo. Chần chờ muốn cúp điện thoại, lại nghe được anh nói. Thật ra thì tớ chính là muốn nghe giọng nói của cậu một chút. Sau đó liền truyền đến thanh âm tút tút tút. Giọng nói của anh, lại dịu dàng không thể tin được. Tại một khắc kia, Mộc Tử Mạt đứng tại chỗ, ngơ ngác, không phản ứng kịp, trong đầu chỉ có câu nói kia của anh. Tớ muốn nghe giọng nói của cậu một chút, tớ chính là muốn nghe giọng nói của cậu một chút. Đây coi như là đang trả lời vấn đề thứ nhất của cô. Mộc Tử Mạt một đường nhẹ nhàng trở về ký túc xá. Nằm ở trong chăn ấm áp, lại vẫn cảm thấy không thể tin được. Lại nhìn ghi chép trò chuyện một chút, tay lạnh lẽo khẽ vuốt ấm áp gò má của mình, qua loa phục hồi lòng mình. Sau đó, gần như cả đêm không chợp mắt, Mộc Tử Mạt rất sớm thì ăn cơm chưa xong liền đi tới phòng tự học của thư viện. Ngày nghỉ, cũng không có nhiều người, cô tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, từ trong túi sách lấy ra bài thi số học và một quyển sách tham khảo bỏ lên trên bàn. Tay chống cằm. Vô cùng buồn chán mà chờ. Cô tính buổi trưa trở về nhà ông ngoại nên làm trễ nãi chút thời gian. Thời điểm chạy đến, Mộc Tử Mạt đã đợi một lúc lâu rồi. Vừa nhìn thấy anh, nhanh chóng đứng lên, ngọn lửa nhỏ hân hoan trong mắt nhúc nhích. Cậu tới rồi, cô tính đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, đưa cho cô một chiếc cốc nước màu trắng. Mộc Tử Mạt có chút nghi ngờ nhận lấy, Đây là cái gì? Nước ép cà rốt. Buổi trưa anh trở về nhà trọ lấy chút đồ. Thấy trong tủ lạnh có cà rốt. Liền thuận tay ép nước mang tới. À, Mộc Tử Mạt cực kỳ buồn bực. Thế nào ngay cả anh đều như vậy hả? Vốn cho là Mộc Tử Ngôn nghỉ. Sẽ không có người mang theo cho mình. Vốn là có thể thở phào. Không ngờ, cô hình như có thể đoán được tương lai hắc ám của mình. Tràn đầy đều là cà rốt. Nước ép cà rốt, canh cà rốt, cà rốt. Đến tột cùng là ai nói có chứng bệnh quáng gà thì nhất định phải ăn cà rốt. Đây quả thực là ngụy biện. Ngụy biện, tiếp thu ánh mắt hình như không được hài lòng lắm của bạn gái mình. Cô tính sờ sờ tóc của cô, nghe lời, thừa dịp còn nóng uống đi. Mộc Tử Mạt xoáy mở nắp ra, mùi vị quen thuộc đập vào mặt, còn khẽ bốc hơi nóng, mang theo nét mặt thấy chết không sờn. Chần chờ uống một hớp, sau đó lại uống một hớp, chân mày nhăn nhẹ đột nhiên giãn ra, quơ quơ tay của anh. Cậu có phải cho thêm cái gì hay không? Cô tính vẫn còn đang viết ở trên giấy nháp. Nghe vậy ngẩng đầu lên. Cười nhạt, nhưng là mang theo cưng chiều không nói nên lời. Ừ, cho thêm chút mật ong. Chả trách, Mộc Tử Mạt lại uống một hớp. Thật đúng là uống rất ngon. Trước kia như thế nào lại không nghĩ tới chứ? Thật ra thì tối hôm qua cô tính đã sớm nghĩ ra phương pháp lý giải đề tài. Đối với học sinh khối văn mà nói là có chút phức tạp. Ở trong điện thoại nói cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa cũng không hy vọng cô thức đêm. Cho nên mới kéo dài tới bây giờ. Anh rất nhanh viết quá trình tính toán ra. Sau đó tỉ mỉ giúp cô phân tích. Mộc Tử Mạt một hớp lại một hớp mà uống nước ép cà rốt. Lại nghe rất nghiêm túc. Giữa hai người mặc dù không có hành động quá thân mật. Nhưng trao đổi ánh mắt lẫn nhau như ngầm hiểu, khiến cho người ta cảm thấy là vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Mất chút thời gian rốt cuộc giải quyết đề thi khó này. Cục gạch trong lòng vừa để xuống, tinh thần của Mộc Tử Mạt liền bắt đầu buông lỏng, nho nhỏ mà ngáp một cái. Tối hôm qua ngủ không ngon, Mộc Tử Mạt hơi có chút phấn chấn, đáy mắt vẫn có mệt mỏi không che giấu được. Đều là anh, lời nói tối hôm qua êm đẹp tuyệt hảo như vậy. Hại cô lăn qua lộn lại không ngủ được, gần như là mở mắt đến trời sáng. Cô tính nhìn đồng hồ đeo tay một chút, khẽ suy tư, nếu không hiện tại ngủ một lát đi. Mộc Tử Mạt mơ hồ đáp một tiếng, sẽ phải úp sấp trên bàn. Tay mới vừa chồng lên, lại bị một cái tay ấm áp bắt được, dựa vào vai tớ ngủ sẽ thoải mái hơn một chút. Nha, mệt mỏi kéo tới, Mộc Tử Mạt cũng không có nghĩ quá nhiều, biết nghe lời tựa vào trên bả vai của anh, trong mũi đều là hơi thở dễ ngửi của anh, mơ mơ màng màng ngủ. Cách chương.